Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1658, chương 1659, đại náo thiên cung chính là ngoan bảo bảo. Tại mọi người rung động nhãn thần bên trong, cái kia đầy trời mây mù như sóng biển một dạng, trực tiếp phát ra ngập trời sóng mây, mang theo ngập trời uy năng. Hướng cái kia chất phác nhất kiếm cuồng phách đi. Táp, một kiếm đâm xuyên qua hư không. Một kiếm này sáng bóng, tựa hồ cướp lấy trong thiên địa tất cả ánh sáng trạch, thành trong mắt tất cả mọi người duy nhất tồn tại quang. Diệp Cô Tiên thân thể cũng là biêu hãn vô biên, trực tiếp bùng cháy lên mịt mờ kiếm quang, mà sau lấy ngang nhiên tư thế trực tiếp giết tới cái kia cuồng chụp mà đến sóng mây chi lên. Ba, đáng sợ kia sóng mây ầm ầm vỗ. Diệp Cô Tiên lúc đầu điên cuồng tuôn ra thân thể trực tiếp bị cái này sóng mây cho vỗ bỗng nhiên trầm xuống, phong mang của hắn mâu quang cũng là đột nhiên ảm đạm xuống phía dưới. Giết, nhưng là Diệp Cô Tiên lập tức giống giận, cái kia lúc đầu dại ra nửa phần thân thể càng là như mũi tên rời cung một dạng, hướng phía trước sóng mây rít gào giết tới. Hiu, một kiếm như cực quang, hung hăng đem cái kia sóng mây cho xé cái nát bấy. Lúc đầu rít gào cuồn cuộn sóng mây, trực tiếp thành thất linh bát lạc đám mây. Cái gì? Mà trên, lên, than lấy Hoàng Long chân nhân cùng Thổ Hành Tôn đều là sợ hãi giống một tiếng. Bất khả tư nghị nhìn một kiếm kia, hung hăng xuyên thấu vân trung tử lồng ngực, phốc phốc, một kiếm xuyên tim, tiền huyết theo kiếm nhọn tích lạc đến rồi mà lên, nhìn lòng người nhọn run, lại nhìn về phía Diệp Cô Tiên thời điểm, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, người này, tưởng chừng như là người điên a, hơn nữa còn là một chiến lực vô song người điên, cút cho ta. Bị một kiếm xuyên tim vân trung tử nổi giận gầm lên một tiếng. Ngũ chỉ nắm chặt, hung hăng đập vào Diệp Cô Tiên lồng ngực chi lên. Diệp Cô Tiên thân thể cũng là trực tiếp bị đập bay. Thịch thịch thịch, vân trung tử cước bộ liền lùi lại. Khóe miệng tiên huyết tích lạc ở mà lên. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt cũng là tràn ngập bất khả tư nghị thần sắc. Quá mạnh mẽ. Cái này Diệp Cô Tiên không hổ là cửu kiếp lãnh thổ sắc bén nhất nhất bà. Đem, lợi nhận a, không hổ là mạt sát không biết nhiều thiếu cự đầu tàn nhẫn sừng sắc. Đường đường vân trung tử, xiển giáo phó trưởng giáo, dĩ nhiên cũng không đỡ nổi hắn cái này đáng sợ nhất một kiếm. Cô Tiên, Diệp Lăng thân thể cũng là trực tiếp vọt tới Diệp Cô Tiên ngã xuống địa phương. Diệp Cô Tiên dùng răng sợ lên, khuôn mặt sắc trắng dọa người, không có từng chút một tơ máu, không có gì đáng ngại. Diệp Cô Tiên ngưng trọng nói, hắn nắm trường kiếm tay đã bắt đầu run rẩy, bất quá hắn trong mắt sặc sỡ chiến ý, như trước ù ứa lửa, chỉ cần hắn không chết, hắn cũng sẽ không khuất phục. Lôi đế, thả Thổ Hành Tôn, nếu không cũng đừng trách bổn tọa. Vân trung tử giữ tợn quát, hắn bị thương rất trọng, chưa từng như thế quan trọng hơn, cũng để cho trong lòng của hắn nổi lên tất phải giết ý, đoạt lại Thổ Hành Tôn là tình thế bắt buộc. Ngươi đặc biệt ở thối lắm ấy ư, đều đến cái này phần lên, ngươi lại vẫn nói như vậy, muốn đánh đánh liền, lão tử phụng bồi tới cùng. Đừng tưởng rằng xiển giáo người nhiều, lão tử dù sao cũng không sợ. Ta gặp các ngươi xiển giáo, có không có năng lực ngăn cản bốn đại đỉnh cấp cương vực cuồng oanh loạn tạc. Đông Hoàng Thái Nhất chửi ầm lên, cái này lão ra hỏa đầu tú đậu đi. Đều đến lúc này, lại vẫn nghĩ phải thả người. Vân Trung Tử, ngươi nghĩ nhiều lắm, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, trong mắt hắn sát cơ nồng nặc tới cực điểm, phóng Thổ Hành Tôn, chớ hòng mơ tưởng. Hắn đã nói, mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân đến, hôm nay Thổ Hành Tôn cũng phải chết, ai cũng cứu không được hắn. Nói ra tát nước ra ngoài, Diệp Lăng không phải quân tử, cũng là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Lời hắn nói, tuyệt đối không thể không giữ lời. A hát, hai người các ngươi, cũng quá không biết tự lượng sức mình. Vân Trung Tử giữ tợn cười, phủi Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt, lắc đầu, mà sau chỉ Diệp Cô Tiên, cũng chỉ hai người bọn họ. Ta thừa nhận, Diệp Cô Tiên rất mạnh, Đông Hoàng Thái Nhất cũng rất mạnh, người Diệp Lăng cũng không yếu. Thậm chí ngươi cửu kiếp cương vực Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, Tây Vương Mẫu, đều là kinh sợ thiên địa tàn nhẫn sừng sắc, nhưng là thì tính sao? Nói đến đây, Vân Trung Tử châm chọc nở nụ cười, mà Diệp Lăng thần sắc đạm nhiên, hắn biết cái này lão gia hỏa rốt cuộc muốn nói cái gì. Tam giới thẳng lớn, duy nhất có thể chấp trưởng càn khôn, chỉ có thánh nhân. Ngươi cửu kiếp lãnh thổ, ngươi Đông Hoàng lãnh thổ, liền nhất tôn thánh nhân cũng không có. Có năng lực gì cùng ta xiển giáo gọi nhịp, có tư cách gì? Vân Trung Tử khinh thường nói. Đông Hoàng Thái Nhất khuôn mặt sắc ngưng trọng, mắng câu không biết xấu hổ, tuy nhiên lại không có phản bác, bởi vì Vân Trung Tử nói đều là thật. Hiện nay, thánh nhân không ra, mới đến phiên cửu kiếp tiên đế chấp trưởng tam giới, nhưng là cũng không đại biểu cửu kiếp tiên đế chính là cái này tam giới chủ tể. Chân chính đầu sỏ, chân chính chấp trưởng người, vẫn là thánh nhân, cái kia đã thoát khỏi thiên đạo khống chế nhân vật đáng sợ. Vô lượng đại kiếp hàng lâm, hai người các ngươi không có thánh nhân trấn giữ tên, lại vẫn dám như này ban ngày ban mặt cùng ta xiển giáo đối nghịch. Muốn chết, Vân Trung Tử lạnh rên một tiếng nói, mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng là vui vẻ. Gật đầu, ngươi cái này lão gia hỏa nói rất đúng a. Ta lúc đầu còn không biết nói như thế nào, nhưng là ngươi đặc biệt lại đã quên. Lão tử cùng ngươi xiển giáo đối nghịch thì như thế nào? Ta Đông Hoàng Thái Nhất, mặc dù không thành thánh, cũng dám khuấy thiên địa đại loạn, đại náo thiên cung tôn hầu tử ở trước mặt lão tử. Cũng là một cái ngoan bảo bảo, một cái xiển giáo mà thôi. Lão tử liều mạng định rồi, có năng lực gì, mặc dù thi triển ra, ta chính là chết rồi. Người xiển giáo cũng phải ở nơi này tam giới bên trong vĩnh viễn tiêu thất. Người không tin, đại có thể thử một lần. Cũng không biết người có hay không gan này lượng. Đông Hoàng Thái Nhất mấy câu nói, nói Vân Trung Tử khuôn mặt sắc không ngừng biến đổi. Trước mắt người này, nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ nhân a. Đại náo thiên cung tôn hầu tử ở nơi này hàng trước mặt, đúng là một ngoan bảo bảo. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất đưa tới vu tộc cùng yêu tộc đại chiến, trực tiếp dẫn bảo thiên địa. Trận chiến kia cơ hồ là thiên băng địa liệt a. Hai tộc cũng là bởi vì cái này nguyên nhân mới tổn thương nguyên khí nặng nề, mới có phía sau nhân tộc chủ tể thiên địa. Nếu không, tam giới này vẫn là vu tộc cùng yêu tộc chủ tể. Nói nhiều như vậy vô dụng. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi là mạnh, cũng rất hung, thế nhưng ngươi còn chưa phải là thánh nhân. Vân Trung Tử giữ tợn cười, nói Đông Hoàng Thái Nhất thiếu chút nữa thổ huyết. Ngươi đặc biệt, liền nhớ kỹ thánh nhân đúng vậy. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất huy hiếp. Ban đầu viễn cổ tiên nhân, hiện nay đại thể đều là thánh nhân, nhưng là hắn Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ tiên đế. Vân Trung Tử, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Đối diện Vân Trung Tử phủi Diệp Lăng liếc mắt, mà sau lắc đầu. Ngươi đừng nói chuyện. Ngươi không phải Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi không có gây nên quá thiên địa đại kiếp, ngươi cũng không phải thánh nhân, ngươi còn không bằng Đông Hoàng Thái Nhất đây. Vân Trung Tử châm chọc nói. Diệp Lăng hàng này chính là lấy phong cầu đức hạnh mới dọa sợ không ít đầu sò. Thật bàn về đến, hắn lực uy hiếp cùng Đông Hoàng Thái Nhất kém bay. Thánh nhân,